Hối tình mạc tương tư, chương 10, góc truyện audio.com, chương 10 rút đi ngây ngô của ngày xưa tăng thêm vài phần quyến rũ, sóng mắt như nước, mặt tựa hoa đào dũng đạo khô khốc gắt gao bao lấy ngón tay chính mình, cả người ghé vào trên giường, mân mê cái mông, cúc huyệt hồng nhạt nhìn đến không sót một cái gì. Ngón tay đã muốn để vào ba cách trải qua đầy đủ khuếch trương, mật huyệt đã ẩm ướt mềm mại. Quân Hàn Tâm đẩy mạnh một cái liền thẳng tiến đâm đến chỗ sâu nhất. Phong Tuyết Nguyệt rên lên một tiếng ngọt nị, thân thể nhuyễn xuống, Quân Hàn Tâm nhanh tay lẹ mắt bám trụ y cười nói. Sao vậy, cái này không được à, nói xong hướng chỗ kia một chút hung hăng đâm tới. A ca ca, nơi đó, a ân, Phong Tuyết Nguyệt không tự giác lắc lắc cái mông, sắc mặt vừa là thoải mái lại vừa là thống khổ. Quân Hàn Tâm mãnh liệt va chạm, hai người thân thể kết hợp một chỗ tình cảnh rành mạch. Chỗ cực nóng phía trước đốt lên nhiệt lượng cực đại làm cho Quân Hàn Tâm thoải mái không nói nên lời, vừa nhanh lại vừa ẩm nóng, quả thực là phiêu phiêu dục tiên. Quân Hàn Tâm nâng thắt lưng y lên, một bàn tay hướng ra phía trước nghiệp lộng nhũ tim của y, đen mảng tóc dài đen óng mềm mại tản ra hai bên, hảo một cái tiểu mỹ nhân kiều diễm ướt át a, rút đi một thân ngây ngô, còn lại tất cả đều là hơi thở mê người. Quân Hàn Tâm trong lòng không biết là tư vị gì, ngày hôm qua một đêm tâm tình lặp lại biến hóa rất nhiều tâm nhưng vẫn bất an. Hiện tại an lòng, chính là vẫn không rõ tình tự trong lòng. Sau khi mây mưa thất thường, Quân Hàn Tâm đem Phong Tuyết Nguyệt ôm vào trong ngực. Trầm ngâm một lát mới nói, ngày mai ta liền xuất phát đi Lôi Châu, ta đem Thư Nghiễm lưu lại chiếu cố ngươi, được không? Phong Tuyết Nguyệt ủy khuất nhìn hắn, ca ca, không thể mang ta đi theo sao? Quân Hàn Tâm mím môi, nghĩ thầm, rằng đến lúc đó gặp ly tán nhất định là không được tốt lắm, Phong Tuyết Nguyệt ở trong lòng chính mình tuy chính là ngoại nhân, nhưng dù sao đối với mình tình thâm ý trọng chính mình cũng không muốn thương tổn y, thân thiết hôn nhẹ đôi thần như cánh hoa của y, cười nói. Quái lạ à, một người chạy đến gặp mưa, cũng không để ý ca ca, làm cho chính mình phát sốt. Trêu đùa đủ rồi mới ôn nhu thâm tình nói, người hai ngày này thân thể không tốt, ở đây hảo hảo nghỉ ngơi, ta rất nhanh sẽ trở lại, được không? Phong Tuyết Nguyệt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là có chút không tình nguyện, nhìn Quân Hàn Tâm mềm nhẹ nói. Ca ca, vậy ngươi trở về sớm một chút, đương nhiên, sao có thể để cho bảo bối của ta phải chờ được. Khuôn mặt tươi cười trong suốt bộ dáng ôn nhuận tao nhã. Omega, GT, LTO, O Quân Hàn Tâm mới đi 3 ngày, Phong Tuyết Nguyệt liền nhịn không được mỗi ngày chạy tới chạy lui không có việc gì. Thư Nghiễm cũng quản không được mỗi ngày đều thực sốt ruột nhiều lúc sự thật là không biết làm như thế nào cho phải. Một ngày kia Phong Tuyết Nguyệt nằm ở trên sườn núi nhàm chán hồi lâu, trong đầu giật mình một cái, nếu thân thể tốt là có thể đi tìm ca ca, nghĩ thông suốt lập tức thần thái sáng láng, thu thập hành trang vừa muốn xuất môn, Thư Nghiễm liền lập tức đi tới giữ chặt. Phong công tử, người đi đâu thần tình đều là sốt ruột, hiện tại Phong Tuyết Nguyệt này chính là nhân mạng của mình góc chuyện audio.com. Phong Tuyết Nguyệt hoang mang nhìn hắn. Không phải đã nói gọi ta, Tuyết Nguyệt, là tốt rồi, nói xong thi triển khinh công nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Thư Nghiễm vỗ đầu tiểu tổ tông này vĩnh viễn chỉ nghe có câu đầu tiên thôi hả? Trên người hành lý không nhiều lắm, lại không biết đường, cũng may lần này đại hội luận bàn quy mô rất lớn, sau khi hỏi mấy người liền cũng thuận lợi tới được Lôi Châu. Cũng không biết Quân Hàn Tâm ở chỗ nào, liền ở chung quanh tìm kiếm, tuy đại đa số biết Tiễn Tình công tử, lại không biết Tiễn Tình công tử tên là Quân Hàn Tâm. Tìm một ngày cũng không tìm được, gắt gao nắm trong tay 3 tiền đồng ở ven đường ngồi xuống, tay khẽ ấn bụng. Một trận hương bánh mì bay tới, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Đứa nhỏ, ăn đi. Vừa nhấc đầu, liền thấy một lão phụ nhân hiền lành cầm trong tay một cái bánh mì trắng bóc. Cảm ơn nãi nãi, ngọt ngào cười, lộ ra nguyệt nha loan loan cùng răng nanh trắng noãn, cũng không từ chối liền nhận lấy. Cắn một mồm thật to, cắn ra cái một miếng hình trăng rằm nha. Hương vị có chút quái dị, bất quá bụng đã đói đến cồn cào, cũng liền không so đo nữa. Phụ nhân kia thấy y ăn một miếng thật to, trên mặt liền lộ ra tươi cười. Có chút ấm chắc chắc hỏi, ăn được không, ăn ngon, Phong Tuyết Nguyệt lộ ra tươi cười thỏa mãn, sờ sờ bụng nói. Cảm ơn nãi nãi, nãi nãi, ta đi trước, Phong Tuyết Nguyệt lại hỏi vài người, vẫn là không ai biết. Tổng cảm thấy được phía sau có người đi theo mình, y thân mình vừa chuyển liền không thấy. Đúng vào lúc này, có người chụp lấy bả vai chính mình, vừa quay đầu lại, đúng là Phó Kiếm Sầu. Phong Tuyết Nguyệt cao hứng cực kỳ, vội vàng ngọt ngào hô. Ông nội ngươi sao vậy ở trong này Phó Kiếm Sầu hai mắt nhìn trái nhìn phải, bộ dáng có chút khẩn trương, vội vàng lôi kéo y đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng vào một gian khách. Nhiều người, Phong huynh đệ, ngươi có cảm thấy không thoải mái không? Sắc mặt lo lắng thập phần. Phong Tuyết Nguyệt trừng mắt nhìn người trước mặt y, cái đầu lắc liên tục như trống bỏi. Phó Kiếm Sầu khẩu khí thư hoãn, người vừa rồi gặp chính là bọn buôn người a, cho người ăn bánh mì đều đã hạ dược qua, ta hôm nay không có dẫn người xuất môn, cũng không dám tùy tiện xuất hiện, liền theo ngươi một đường. Phó Kiếm Sầu nói xong mới nghĩ lại, Phong Tuyết Nguyệt này dùng độc dùng cổ có thể nói là cao thủ, mặc dù bình thường không có dùng tới thủ đoạn, nhưng mê dược bình thường với y quả thực là không có tác dụng. Nhớ tới vừa rồi kích động, không khỏi bật cười, vỗ vỗ bờ vai y. Tốt lắm, không có việc gì liền hảo, ngươi sao một mình ở chỗ này? Phong Tuyết Nguyệt nói tới đây liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mềm mại nói. Ta đến tìm ca ca, nhưng ta tìm không thấy. Phó Kiếm Sầu hiền lành cười. Ngươi gặp được ông nội tự nhiên có thể mang ngươi đi. Cảm ơn ông nội, nói xong liền vội đi ra ngoài. Phó Kiếm Sầu vội vàng giữ chặt y, vỗ vỗ tay y nói. Không vội, ông nội đương nhiên không thể cho ngươi đói bụng, không đến lúc đó quân huynh đệ lại trách ta. Nói xong liền gọi gã sai vặt. Phong Tuyết Nguyệt suy nghĩ một lát, khó được nhìn thấy ông nội, liền cùng nhau ăn cơm đi. Chọn vài đồ ăn, Phong Tuyết Nguyệt ăn đồ vật này nọ đến chậm rãi. Phó Kiếm Sầu trong lòng cười, thật sự là cùng quân Hàn Tâm có vài phần tương tự. Trong chốn giang hồ, khách điếm có nhiều sự tình nhất vẫn là khách. Góc truyện audio.com, tại Lôi Châu, Võ Lâm Minh chủ Liễu Thanh Phong ở tại Lôi Châu, rất nhiều sự kiện này nọ cũng liền tổ chức ở Lôi Châu, bởi vậy Lôi Châu thành chính là nơi Vũ Lâm nhân sĩ tụ tập. Phong Tuyết Nguyệt chính là vô cùng cao hứng ăn đồ ăn, đi vào hai bước liền hướng bên cạnh ngồi xuống. Một người nhân tiện nói, hôm nay gặp ma giáo kia bị người đánh hạ tràng, thật đúng là vui sướng a. Người nọ võ công mặc dù cao, lại kinh nghiệm không đủ, bị đả bại cũng là trong dự kiến. Chính là sợ chỉ sợ người trong ma giáo sẽ đến trả thù. Người nọ cười ha ha, trả thù tốt lắm a. Nghe nói ma giáo giáo chủ Hoa Doanh Vũ kia người so với hoa còn đẹp hơn, hắn nếu dám tới ta thật phải giam giữ hắn, nếm thử chút tư vị tiêu hồn của tiểu hoa huy. Tê kia, lộng sát, một tiếng, đầu người nọ thế nhưng rõ ràng bị chặt xuống, chỉ một thoáng trong khách. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, nhất tề quay đầu nhìn xem, chỉ thấy người nọ vẻ mặt tươi cười, mắt to linh động, khẽ cào nhau gì đó. Ly Tán hì hì cười, giáo chủ có lệnh, phàm là giáo chúng hoa ảnh giáo, bên ngoài nghe được có người nhục mạ giáo chủ, giết không tha. Lại giả giọng thở dài nói. Ai ta cũng là vì tốt cho các ngươi thôi, nếu là bị giáo chủ chúng ta nghe được nhất định là muốn các ngươi sống không bằng chết. Mọi người không một người dám lên tiếng, phải biết rằng hôm nay đem tên kia đánh hạ chính là cao thủ số 1 số 2 trên giang hồ, những người này cho dù cùng tiến đến cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Phong Tuyết Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ là Ly Tán, vốn định tiến lên đem người té trên mặt đất nọ cứu lên, chỉ là cả đầu đều đã muốn rớt xuống, có thể nói là vô pháp nghịch thiên. Hốc mắt đỏ lên, liền có chút nghẹn ngào. Phó Kiếm Sầu biết y tâm địa thiện lương, nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của y, khuyên nhủ. Tốt lắm, chuyện giang hồ chúng ta không quản, vẫn là mau chút xuất phát, đi tìm quân huynh đệ đi. Có chút dầu dĩ đi theo Phó Kiếm Sầu xuất môn, một đường đi tới chỗ quân Hàn Tâm ngụ lại. Phó Kiếm Sầu sớm đã nhìn ra quan hệ giữa bọn họ, nhưng lại cũng không để ý, lại nghĩ, Phong Tuyết Nguyệt bên ngoài đã nhiều ngày chịu khổ, quân Hàn Tâm khi biết nhất định sẽ luyến tiếc. Đến lúc đó gặp mặt chính mình lại ở trong này, thật sự là đã già còn muốn làm ngoại nhân, không bằng sớm rời đi. Thành Phong nói Tuyết Nguyệt đừng rời đi, ngày mai công bố xong liền đến nhìn y, ba người hảo hảo gặp mặt. Phong Tuyết Nguyệt chờ hắn đi rồi, khẩn cấp chạy tới cửa, vừa định đẩy cửa mà vào, nghĩ lại chính mình là trộm chạy đến đây, cũng không biết ca ca có thể hay không sinh khí. Ở cửa bồi hồi thật lâu, chậm chạp không dám đi vào. Đúng vào lúc này, bên trong cánh cửa truyền ra tiếng vang, một thiếu niên hấp cái mũi không ngừng oán giận. Người kia thế nhưng lại đánh ta. Không khóc, bảo bối nhi không khóc, ngày mai ca ca thay ngươi trả thù. Là giọng nói của ca ca, Phong Tuyết Nguyệt vẻ mặt kinh hỉ, nhịn không được muốn đi vào. Hừ, đừng có ăn nói lung tung, cẩn thận bị bảo bối kia nhà các ngươi nghe được, sẽ ghen tị chết a. Phong Tuyết Nguyệt cả kinh thu tay về, khóe miệng nở một chút ý cười, đều là ta không tốt, tùy tiện ghen tuông, sẽ bị người khác chế giễu. Góc truyện audio.com, nói gì vậy, bảo bối của ta chính là tiểu tán nhị yêu quý, Phong Tuyết Nguyệt tính cái gì chứ, bất quá là nuôi luyến đồng thôi, chính là ta quân Hàn Tâm thích học đòi văn vẻ, cho dù là luyến đồng cũng sẽ hảo hảo đối đãi mà thôi. Thanh âm dừng một chút lại nói, ngươi chớ không phải là ghen đi, ta đã sớm nói qua ta chờ ngươi nguyện ý theo ta, đến lúc đó chớ nói Phong Tuyết Nguyệt chính là danh hào tiễn tình công tử này ta cũng có thể không cần. Trong thanh âm mơ hồ mang theo vui cười. Chê cười, đừng nói ta Ly Tán không thích nam nhân, chính là ta thích nam nhân cũng không thích bị người áp. nhưng thật ra cái kia Phong Tuyết Nguyệt thập phần hợp khẩu vị ăn uống của ta. Nhìn qua thật mềm mại a, Phong Tuyết Nguyệt gắt gao cắn thần, thân thể cứng ngắc, mặt sau trong lời nói một câu cũng nghe không rõ. Như là đã đánh mất hồn, chung quanh đi loạn, lại chỉ muốn đi thật xa để không thấy ca ca nữa. Chớ nói ta không nhắc nhở ngươi, bảo bối nhi kia của ngươi chính là đến Lôi Châu tìm ngươi. Ly Tán ha ha cười, ngươi dáng vẻ sao lại khẩn trương vậy, một đường chạy đi, bộ dáng thất hồn lạc phách. Lời nói Quân Hàn Tâm một mực quanh quẩn bên tai, chính mình nguyên lai bất quá chỉ là một luyến đồng a, tuy rằng không biết luyến đồng là cái gì, nhưng là mơ hồ biết ca ca đối chính mình không phải thiệt tình. Ca ca không thích mình, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi từng hàng, ca ca không thích mình, chính là mình vẫn là nghĩ muốn ca ca thích ca ca. Đi một vòng rồi lại nhớ tới nơi đó, trước cửa có một cây cổ thụ rất lớn, Phong Tuyết Nguyệt hấp hấp cái mũi ở gốc thụ ôm mặt ngồi xuống. Ca ca nếu xuất môn là có thể thấy y, như vậy ca ca cũng sẽ không nhìn đến chính mình, sẽ không chán ghét mình, cũng sẽ không sinh khí. Cuộn lại thân thể ôm chặt lấy chính mình, nước mắt một giọt tích hạ rơi xuống, ca ca sẽ không đau lòng vì mình đâu, ca ca đều là lừa mình mà thôi. Nguyên lai ca ca không phải chỉ đối tốt với chính mình, ca ca đối với ai cũng đều tốt lắm, là chính mình ngốc nghếch còn tưởng rằng ca ca thích mình. Phong Tuyết Nguyệt càng nghĩ trong lòng lại càng đau, y rất muốn ôm Quân Hàn Tâm, gắt gao ôm lấy hắn. Chính là đã có người kia rồi, ca ca lại không thích mình nữa. Ca ca quả nhiên vẫn là thích vị thiếu niên ngày đó. Ca ca ngay tại căn phòng trong kia cùng người đó ở một chỗ cũng không biết làm cái gì. Ca ca lần trước liền hôn y, lần này cũng không biết có thể hay không. Gắt gao cắn môi, lại vẫn là nhịn không được phát ra thanh âm nức nở. Ca ca, Tuyết Nguyệt rất nhớ ngươi. Dưới tàng cây ngồi trọn một đêm không nhúc nhích, trên mặt vương đầy nước mắt, vành mắt hồng hồng sưng đỏ đến ép không ra một giọt nước mắt. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có một mảnh bóng đen đè ép xuống dưới. Phong Tuyết Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu đi, ánh mắt ẩm ướt nhìn người trước mắt, thanh âm khô khốc khàn khàn. Ông nội, Phó Kiếm sầu ngoạn như vậy, cười nói. Ta còn tưởng làm sao lại chạy tới một tiểu hoa miêu, nguyên lai là Phong huynh đệ a, sao một người ngồi ở chỗ này vậy? Ông nội, ta đói, Phó Kiếm sầu mang theo Phong Tuyết Nguyệt tới một gian quán, gọi một chén mì thật to. Phong Tuyết Nguyệt một câu cũng không nói, cúi đầu rầu rĩ ăn, ánh mắt một mảnh ướt át giống như nháy mắt lệ thủy sẽ rớt xuống. Phó Kiếm sầu lặng lặng nhìn y, vừa thấy bộ dáng y như vậy liền biết cùng Quân Hàn Tâm có quan hệ. Trầm ngâm một lát mới lộ ra tươi cười nói, góc chuyện audio.com, Phong huynh đệ, người trước tiên ở nơi này ăn, ta có chút sự tình muốn làm, đi một chút sẽ trở lại. Thấy Phong Tuyết Nguyệt không nói lời nào tiện lợi cho là y đáp ứng rồi. Phó Kiếm sầu đi không lâu liền đã trở lại, Phong Tuyết Nguyệt nghe được hắn gọi tên mình, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt khác đang đùng đùng nổi giận. Quân Hàn Tâm trầm trầm nghiêm mặt, bạc thần lẳng lặng mân trụ, toàn thân tản ra một cỗ khí âm hàn. Phong Tuyết Nguyệt còn chưa nói, Quân Hàn Tâm liền xông lên trước trách mắng. Không phải cho ngươi ở lại tiễn tình cư đợi sao? Ai cho ngươi tới còn tại bên ngoài ngồi nguyên một đêm, sao vậy, hiện tại khinh thường ta có phải hay không, tới Lôi Châu rồi cũng không tới tìm ta. Miệng lưỡi lưu loát mắng đến trôi chảy, thấy Phong Tuyết Nguyệt nhược nhược cúi đầu, thần tình lệ tích một bộ dáng đáng thương, trong lòng lại luyến tiếc. Sắc mặt tốt hơn một ít, ngồi vào bên người ôm lấy y, ôn nhu nói. Sao lại không nghe lời ca ca nói, tay sao lạnh như thế? Để cho ca ca nhìn xem, Quân Hàn Tâm đem Phong Tuyết Nguyệt ôm vào trong ngực, vật nhỏ vẻ mặt ủy khuất, mấy ngày không thấy mình đã như vậy rồi. Ôm thân hình mềm mại cư nhiên có chút tâm viên ý mã, này vật nhỏ quả nhiên là trời sinh đến khắc chính mình, mắng hai câu mà mình cũng đau lòng. Phong Tuyết Nguyệt hấp hấp cái mũi, hồng vành mắt nhìn hắn, giọng nói êm ái. Ca ca, chúng ta đi đến chỗ ngươi ở được không? Vật nhỏ trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Quân Hàn Tâm tối chịu không nổi điểm này, cơ hồ là đè nặng tiếng nói mở miệng đáp ứng. Cùng Phó Kiếm sầu nói tạm biệt liền ôm vật nhỏ đã đông lạnh đến yếu ớt trở về. Phong Tuyết Nguyệt thủy chung cúi đầu, ngồi ở ấm áp đích dục trong nước vẫn không nhúc nhích. Quân Hàn Tâm thu hồi chiết phiến, nhéo nhéo hai má lạnh lẽo của y cười nói. Bị ca ca nói hai câu liền sinh khí, Phong Tuyết Nguyệt lắc lắc đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu đối với Quân Hàn Tâm nói. Ca ca ta muốn ngươi giúp ta tắm rửa, Quân Hàn Tâm cười tủm tỉm nhìn y, gợi lên cằm y cười nói. Câu dẫn ta sao, nói xong liền hôn xuống, đầu lưỡi liếm qua đôi cánh hoa lạnh lẽo, như là hấp thụ không muốn buông ra. Phong Tuyết Nguyệt đột nhiên ôm cổ hắn thập phần nhiệt tình hôn trở lại. Quân Hàn Tâm sừng sốt này vật nhỏ hôm nay sao lại nhiệt tình như thế. Một tay ôm ngang lấy y thân thể lạnh lẽo đã muốn dần dần khôi phục độ ấm. Vừa nằm đến trên giường, Phong Tuyết Nguyệt lại đột nhiên ngồi dậy, nâng phân thân của Quân Hàn Tâm lên một ngụm hàm trụ. Quân Hàn Tâm cả kinh, hỏi, Tuyết Nguyệt, ngươi xảy ra chuyện gì? Vội vàng kéo ra, đưa y ôm vào trong, gờ ngực, cúi đầu kinh dị nhìn y, thần tình sốt ruột. Phong Tuyết Nguyệt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, hấp hấp cái mũi. Ca ca ngươi không vui sao? Quân Hàn Tâm thoải mái cười. Nguyên lai ngươi là ngươi muốn ca ca thoải mái à? Phong Tuyết Nguyệt hấp hấp cái mũi lại cúi người xuống một ngụm hàm trụ, tay nhỏ bé bộ lộng qua lại, thỉnh thoảng vuốt ve túi cầu phía dưới, đầu lưỡi liếm đỉnh lồi nhỏ. Quân Hàn Tâm sớm đã như si như mê, hôm nay Phong Tuyết Nguyệt không có ngây ngô ngày xưa, toàn thân đều tản ra một cỗ hơi thở quyến rũ, phá lệ động lòng người. Phân thân trong miệng đã muốn ngạnh nóng lên, Phong Tuyết Nguyệt nghẹn ngào một chút chủ động bài khai hoa huy. Tê ngồi xuống, Quân Hàn Tâm hơi hơi nhíu mi, hôm nay Phong Tuyết Nguyệt rất không ổn, ngày xưa luôn đỏ bừng mặt chân tay luống cuống. Khóc chuyện audio chấm cơm. Phong Tuyết Nguyệt tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Quân Hàn Tâm, cái mông cao thấp di động phun ra nuốt vào dục vọng cực nóng. Bỗng nhiên động tác dừng một chút, hốc mắt hồng hồng, cúi xuống thân mình sợ hãi hỏi. Ca ca, ngươi không thể hôn ta một chút sao? Quân Hàn Tâm sừng sốt cười nói. Vì sao không thể, ta vừa rồi thay ngươi. Đúng là vẫn còn e lệ, nhưng lại nói không nên lời câu nói kia. Quân Hàn Tâm bình thường trở lại, tiểu gia khỏa vẫn là ôn nhu như vậy. Một cái xoay người đem nhân đặt ở dưới thân, cười cọ chóp mũi y, cái hôn chậm rãi hạ xuống, hôn ở đôi môi kia. Đầu lưỡi dò xét đi vào, bên trong có hương vị của chính mình, nhưng lại tuyệt không chán ghét. Đầu lưỡi vật nhỏ vẫn ngọt như vậy, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Hai người triền miên mấy lần, Phong Tuyết Nguyệt cuối cùng mệt mỏi, một cái nằm xuống liền ngủ. Quân Hàn Tâm nhẹ nhàng chạc chạc hai má y, thần tình vui vẻ. Vật nhỏ ngủ bộ dáng vẻ mặt không chút phòng vệ, lông mi thật dài nhẹ nhàng vỗ về, làn da trắng nõn phiếm vẻ phấn hồng. Quân Hàn Tâm thở dài, có lẽ Ly Tán nói đúng, này mới là bảo bối thuộc sở hữu của mình. Giữ chặt tay y, nhẹ nhàng một cái liền đưa y ôm chặt vào trong. Gờ ngực mình, ngày mai sau đại hội luận bàn liền có thể trở về, bảo bối nhi gần đây mấy ngày ủy khuất chính mình cũng đau lòng, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo bồi thường y. Không thích chào trùng, GT, LT, mọi người thứ lỗi, đoạn thời gian qua phải đi ra ngoài du lịch gần nhất không có thời gian đâu. Cho nên đổi mới thiếu một chút, khách chương.